Không phải, không có khả năng, không có khả năng, Phương Mật kêu to, như là gặp ma, cắt gao nhìn chằm chằm, ngồi ở ghế bạch đàn tử lên người kia, nghẹn ngào gào lên, dường như một người điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người làm sao không chết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngồi ở đó trương kế bạch đàn tử lên Nam Phách Thiên, trên trán nhìn không ra có một tia sát khí, chỉ là hai tay của hắn, lại đã sớm bị nhuộm đỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt đất na mười mấy bộ thi thể, thậm chí có mấy người, hay sống sinh sôi bị hắn lột xuống tay chân. Người giết bất quá là ta thế thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Phách Thiên thản nhiên nói, Phương Mật thật không nghĩ tới, ngươi ngược lại có chút dã tâm. Phương Mật chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, phát thông một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ca, hắn chợt dập đầu trên trán, nhất thời tiên huyết như chú. Đại ca, ta sai rồi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn luôn là nghi hoặc vì sao Nam Phách Thiên càng già càng nhát gan, những năm gần đây, thậm chí giống như một về hưu lão nhân, không có một tia nhuệ khí. Dù cho bị người cưỡi ở trên đầu, cũng không có một tia tính khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho rằng Nam Phách Thiên lão liễu, có thể nào biết đâu rằng, đây chẳng qua là Nam Phách Thiên thế thân. Hắn sao lại không phát hiện? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Mật kêu to, quỳ gối đến Nam Phách Thiên trước mặt cuống quýt dập đầu. Đại ca ta sai rồi, cho ta một cái cơ hội. Cách chương.